Đỉnh cao phú quý, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 121 đốt nhà tội trạng. Ngờ thấy hai chữ này, mọi người đều giật cả mình. Long Thầm Lãng bị điên rồi sao? Ngang nhiên khiêu khích tập đoàn Tuấn Phong. Hơn nữa, tội trạng gì? Đúng vậy Tổng Giám Đốc Long, chúng ta phải nói chuyện rõ ràng chứ. Mấy ông trùm kinh doanh dưới sân khấu đều cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng đây là hai doanh nghiệp lớn nhất nhì thành phố Tân Dương đấu với nhau, quá là đặc sắc luôn, sao có thể bỏ qua chuyện náo nhiệt như thế được. Lúc này, Vương Tử Yên chỉ vào Long Thầm Lãng tức giận nói. Long Thầm Lãng, anh đừng có cố tình gây chuyện, đây không phải tập đoàn Long Đằng của các anh. Phải, đây thật sự không phải tập đoàn Long Đằng của chúng tôi. Long Thầm Lãng xoay người nhìn về phía Vương Tử Yên, sau đó nở nụ cười kỳ lạ. Nhưng rất nhanh thôi nơi này sẽ trở thành địa bàn của tập đoàn Long Đằng, kể cả. Cô, Long Thầm Lãng duỗi tay chỉ vào mặt Vương Tử Yên, nói với âm lượng chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy. Nói thật tôi rất hâm mộ vì Trình Uyên có thể có một hồng nhan tri kỷ như cô ở bên cạnh, nhưng cô có tin không, chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ thay thế được Trình Uyên, trở thành chủ mới của cô thôi. Anh nói bậy cái gì đó? Vương Tử Yên bị chọc giận trợn o mắt. Long Thầm Lãng lại không hề quan tâm đến hành động này chút nào, anh ta xoay người lớn tiếng nói với các nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh dưới sân khấu. Không phải mọi người đều tò mò vì sao chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tuấn Phong không đến đây à, được tôi nói cho mọi người biết, vì cậu ta đã phạm phải một sai lầm rất lớn nên bị bắt đi rồi, sao mà đến đây được nữa. Long Thầm Lãng vừa dứt lời, dưới sân khấu lập tức bùng nổ. Cái gì? Không thể nào, chủ tịch của Tuấn Phong bị bắt rồi. Tin tức động trời như vậy sao tôi không nghe ai nói thế? Mọi người đều cảm thấy khó tin, vì thế có người hỏi Long Thầm Lãng. Tổng Giám Đốc Long, có phải anh nhầm lẫn gì rồi không? Chủ tịch của Tuấn Phong phạm phải sai lầm gì chứ? Đừng nói là vì tập đoàn Tuấn Phong từng chèn ép mấy công ty của tập đoàn Long Đằng các anh nên anh bôi nhọ người ta ở đây nhé. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói hình như Tuấn Phong ra tay. Phá hoại mấy công ty thuốc và một vài trung tâm thương mại của các anh. Mọi người đều bắt đầu suy đoán, vì rất nhiều người đều nghe nói đến chuyện khoảng thời gian trước tập đoàn Tuấn Phong muốn trừng trị Long Thầm Vũ, cho nên ai cũng đoán Long Thầm Lãng đang trả thù. Nhưng, Long Thầm Lãng lại lắc đầu, cười lạnh lùng hai tiếng rồi nói. Tiểu khu vịnh ánh trăng của tập đoàn Tuấn Phong chất lượng không tốt, sử dụng vật liệu chất lượng kém làm thành vật liệu chống lửa, xây dựng một loạt nhà ở nguy hiểm, chẳng lẽ đây là chuyện nhỏ sao? Một câu khiến tất cả mọi người đều giật mình. Cái gì? Mẹ ơi, không thể nào, tiểu khu đắt nhất của thành phố Tân Dương chúng ta là nhà ở nguy hiểm sao? Phải biết rằng nếu thật sự có chất lượng không tốt như Long Thầm Lãng nói, còn có quy mô lớn như thế, thì chắc chắn có thể xem như tội phạm thương mại, vì nó ảnh hưởng đến tính mạng của rất nhiều người. Nghe thấy Long Thầm Lãng nói vậy, trái tim Vương Tử Yên chợt đập thịch một tiếng, cô ta chợt nhớ tới Trình Uyên từng dẫn mình đến công trường, cũng có nhặt hai miếng vật liệu giữ nhiệt về kiểm nghiệm, thật sự có một miếng không đạt chuẩn. Nhưng lúc này, sao cô ta có thể thừa nhận trước mặt mọi người được, Vương Tử Yên vội la lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thầm Lãng, anh đừng có nói lung tung, anh có biết mình bôi nhọ người khác như vậy thì chúng tôi có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật của anh không, hơn nữa ở đây không chào đón anh, mời anh đi chon. Long Thầm Lãng nở nụ cười. Hắn ta cười rất ngông cuồng. Cười đến cong lưng. Sau đó từ từ đứng dậy chỉ xuống sân khấu bên dưới, nói với các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh của thành phố Tân Dương. Ở đây, ở thành phố Tân Dương này, kết cục của việc đắc tội tập đoàn Long Đằng chúng tôi chỉ có một, đó chính là diệt vong. Quá đáng, cực kỳ quá đáng, mọi người đều cảm thấy lời này của Long Thầm Lãng vừa quá đáng vừa ngông cuồng, cũng không xem người khác ra gì, phải biết rằng ở đây đều là nhân vật nổi tiếng của giới kinh doanh đó. Nhưng mà... ai cũng hiểu nếu Tuấn Phong xuất hiện vấn đề giống như Long Thầm Lãng nói thì chắc chắn là anh ta giở trò ở sau lưng. Nói cách khác ngay cả Tuấn Phong cũng có thể lật đổ thì ở thành phố Tân Dương này còn ai dám đắc tội nhà họ Long bọn họ chứ? Đây là đang ra oai sao? Nếu phải, vậy sau này ở thành phố Tân Dương, tập đoàn Long Đằng chắc chắn sẽ thay thế Tuấn Phong trở thành doanh nghiệp đứng đầu. Nói xong câu đó, thấy mọi người không nói gì nữa, Long Thầm Lãng cực kỳ hài lòng. Lúc trước Long Văn từng khuyên hắn ta để Tiêu Mục sám vai nhân vật này hôm nay, nhưng Long Thầm Lãng lại không muốn thế, hắn ta cảm thấy nếu đưa cho Tiêu Mục làm chuyện nở mày nở mặt như vậy thì sau này bọn họ sẽ bị tập đoàn Trích Thủy của Tiêu Mục chèn ép. Mà nhìn theo hiệu quả bây giờ, hắn ta cảm thấy quyết định của mình mới là đúng. Các người có thể không tin lời tôi nói, cũng có thể không tin thực lực của Long Đằng chúng tôi, nhưng tôi mời mọi người xem thứ này. Long Thầm Lãng nói tiếp. Màn hình lớn của khách sạn đột nhiên sáng lên, sau đó một đoạn video chiếu trước mặt mọi người. Trong video là một công trường. Một đám người bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ xông vào, trong đó còn có người cầm máy quay. Nhìn thấy công trường kia, mặt Vương Tử Yên xám như tro tàn. Vì nơi đó là công trường giai đoạn 2 vừa xây dựng. Song của Vịnh Ánh Trăng. Chào mọi người, tôi là người mua nhà ở tiểu khu này, có người cho chúng tôi biết ở đây xây nhà nguy hiểm, cho nên chúng tôi muốn tới đây thực nghiệm, nếu đúng như lời đồn, vậy mong nhà nước cho những người bỏ tiền uổng phí là chúng tôi một sự công bằng, nghiêm trị bên khai phá. Có người la lớn vào máy quay, sau đó còn có người châm một miếng giấy dầu lên, sau đó ném lên tường một tòa nhà, giấy dầu bốc lên khói đen nghìn nghịt. Các nhân vật nổi tiếng giới kinh doanh của thành phố Tân Dương đang ngồi trong khách sạn đều trợn tròn mắt. Vương Tử Yên cũng sợ đến run rẩy, dường như cô ta đã nhìn thấy kết quả, nhìn thấy ngọn lửa đang cháy hừng hực cắn nuốt cả tòa nhà. Còn Long Thầm Lãng thì rất là bình tĩnh, thậm chí còn đang mỉm cười, trong lòng hắn ta cũng rất kích động, vì hắn ta biết ngọn lửa lớn sẽ nhanh chóng lan tràn. Sau đó thời đại của tập đoàn Tuấn Phong ở thành phố Tân Dương cũng sẽ bị thiêu rụi theo trận lửa này. Đến lúc đó, cả thành phố Tân Dương còn ai dám đấu với nhà họ Long chứ? Nhưng 3 phút sau, cả miếng giấy dầu đều đã cháy sạch, luồng khói màu đen bay đi, tòa nhà trong video ngoài bị hun đen một mảng thì vẫn không thiệt hại gì cả. Việc này, không phải chứ, Tổng Giám Đốc Long, đây là chất lượng không tốt mà anh nói sao? Hình như người ta có sử dụng vật liệu phòng cháy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, nhầm rồi. Nghe thấy lời chất vấn của mọi người, Long Thầm Lãng không nhịn được nhíu mày, hắn ta nhấn mạnh. Chắc chắn là nhầm rồi, Vịnh Ánh Trăng nhất định có tòa nhà sử dụng vật liệu đạt tiêu chuẩn, có tòa nhà sử dụng vật liệu kém chất lượng, nếu không tin, tôi kêu bọn họ đốt tòa nhà khác là biết ngay. Long Thầm Lãng vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Mục, muốn kêu anh ta xúi giục mấy người ở hiện trường đốt tòa nhà khác. Nhưng điện thoại còn chưa ai nghe, trên video đã thật sự đổi sang một tòa nhà khác. Nói chính xác thì là một tiểu khu khác. Hình ảnh giống nhau, có người châm giấy dầu kề sát vào tường, không bao lâu, khói đặc cồn cuộn bốc lên, sau đó cả vách tường như bị đổ sang vậy, lửa lớn nhanh chóng lan lên trên mái nhà như cả đàn ngựa đang phi. Mọi người xem, thấy thế, Long Thầm Lãng vui mừng kêu lên, nhưng hắn ta còn chưa nói xong, người xung quanh đã cùng. Ồ, lên, Vương Tử Yên là người đầu tiên cảm thấy không đúng. Ấy, hình như công trường này không phải giai đoạn 2 của Vịnh Ánh Trăng. Đúng vậy, tôi cũng thấy không giống. Sao lại giống khu đô thị Long Đăng vậy? Cách Trương.